Chương 370, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hoàng Bộ Minh làm càng cười to, không ngần ngại chút nào bản thân còn sót lại sinh mệnh cùng Lý Tính ở trong tiếng cười mưa gió phiêu linh. Cái này ra trò hay thật là quá đặc sắc, quá bất ngờ, Tuyết Sơn người thật sự là thần kỳ đến tột đỉnh sinh vật, thế mà có thể đem thượng vị thiên ngoại dị vật cũng đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Hứa Bách Liêm thẹn quá hóa giận tuyệt không phải giả mạo, bảy tổ đồ đằng đồng thời bị hủy, đối với hắn tịnh hóa đại kế không thể nghi ngờ là phi thường đã kích nặng nề. Mà theo Hoàng Bộ Minh, càng lớn đã kích thì là ở trong lòng phương diện, Hứa Bách Liêm làm nhân loại lúc, tự lấy tính nết cực độ tự ngạo xưng danh, nhất là đối mặt người tần lúc càng là cuồng bạo hình tự ngạo, căn bản không đem đối thủ để vào mắt, mà ký sinh ở trong cơ thể hắn thiên ngoại dị vật cũng có được tương tự tính tình, đối với nhân loại miệt thị lộ rõ trên mặt, hai cái này cộng minh phía dưới, Hứa Bách Liêm kiêu ngạo có thể nói là giống như thực chất, mắt trần có thể thấy, nhưng để Hứa Bách Liêm vẫn lấy làm kiêu ngạo cẩn thận, cùng hắn đa trọng dành trước kế hoạch. Lại từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào Thanh Nguyệt cùng Lam Lan trong kế hoạch của bảy tổ đồ đằng tại trước mắt hắn bị dần dần vỡ nát, Lam Lan cùng Thanh Nguyệt càng là tại trước mắt bao người đối với hắn tiến hành ngôn từ cay trào phúng, như vậy tư vị, ước chừng chính là đêm tân hôn, kiều thê chịu khổ ác bá khi dễ đáng thương anh nông dân đi. Hoàng Bộ Minh đương nhiên sẽ không đồng tình Hứa Bách Liêm, sắp chết thời điểm, hắn chỉ muốn cười to đến phần cuối của sinh mệnh. Hoàng Bộ Minh tuy là ma đạo tông sư, tính cách nhưng xưa nay không lấy vui, quái gở ít nói, còn ưa thích cười trên nỗi đau của người khác, nhưng hắn lúc này thật rất may mắn mình là một không lấy mừng người, cho nên mới có thể cười đến niềm vui tràn trề. Bởi vì tiếng cười của hắn, hiển nhiên liên hồi Hứa Bách Liêm bóng ma tâm lý, vị này thượng vị dị vật không còn có cho người ta xem kịch vui nhàn hạ thoải mái, trong ánh mắt tàn khốc lóe lên, liền hơi búng ngón tay, lấy huyền diệu khó có thể dùng lời diễn tả được thần thông, cướp đoạt đi Hoàng Bộ Minh còn sót lại sinh cơ. Hoàng Bộ Minh cười to không ngừng, chỉ đợi tử vong tiến đến, nhưng mà sau một khắc, lại thấy một cái rễ hành trắng ngón tay, tựa như kình thiên ngọc trụ, xuất hiện ở Hoàng Bộ Minh trong tầm mắt, đem Hứa Bách Liêm đoạt mệnh sát thủ cản lại. Doanh Nhược Anh mang theo vẻ mệt mỏi, lại kiên định đem ngón tay chống đỡ tại Hứa Bách Liêm thần thông trước. Sinh tử trong nháy mắt, Đại Tần Đế quốc trưởng công chúa rốt cục kịp thời chạy đến chi viện. Mặc dù bỏ ra không ít đại giới, nhưng Doanh Nhược Anh tóm lại là tại một phen chật vật lôi kéo tê đấu sau, triệt để đột phá Hứa Bách Liêm hình chiếu chế tạo hư thực đổi thành chi cảnh, trở về hiện thực, cũng kịp thời cứu Hoàng Bộ Minh. Lúc này, trong cơ thể nàng ma khí đã không có phục đỉnh phong thái độ, ma năng cung cấp cũng bắt đầu vi tốc trượt, nhưng nàng đấu chí lại ngược lại càng thêm dồi dào. Trưởng công chúa chỗ đầu ngón tay quanh quẩn tàn lụi vạn vật thần thông, mặc dù tại chiều sâu bên trên kém hơn Hứa Bách Liêm, lại phi thường có Doanh Nhược Anh cá nhân đặc sắc, cũng chính là dùng gấp 10 lần tuyệt đối cường độ để đền bù chiều sâu bên trên chênh lệch. Nàng không để ý chút nào tự thân mỏi mệt, lấy tư thái ương ngạnh nghiền ép ra siêu lượng ma năng, trong lúc nhất thời quả thực là chỉ vào Hứa Bách Liêm đoạt mệnh thần thông. Hứa Bách Liêm giằng co một lát, phát ra một tiếng mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Doanh Nhược Anh, hướng nàng duỗi ra một chỉ này, uy lực so nhằm vào Hoàng Bộ Minh muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Doanh Nhược Anh lập tức múa sau lưng áo choàng, đem cái này bồi bạn nàng nhiều năm hộ thân ma cụ chống đỡ trước người, giá trị liên thành tông sư cấp hộ thân ma cụ trong khoảnh khắc liền thủng trăm ngàn lỗ, mà càng thêm trí mạng, thì là dù vậy, Doanh Nhược Anh y nguyên cảm thấy đâm đầu vào sát ý thế không thể đỡ, từ nàng tấn cấp tông sư lĩnh vực còn chưa bao giờ đối mặt qua hung hiểm như vậy cục diện, cho dù là thời trước trực diện Chu Xá uy áp, cũng chỉ là để cho nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, xa không đến mức có sinh tử tồn vong nguy hiểm, nhưng Hứa Bách Liêm tồn tại tính liền cùng những người khác có căn bản khác biệt, đến mức Doanh Nhược Anh chân thực cảm nhận được tử vong uy hiếp, mà cũng chính là tại tử vong uy hiếp xuất hiện trong nháy mắt, một đạo chói mắt ly hỏa tại Hứa Bách Liêm đỉnh đầu nở rộ, Lý Đàm lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện ở khu khách quý bên trong. Vừa ra tay chính là phần thiên chữ hải diệt thế chi hỏa, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt hỏa diễm bị cô động thành một đầu nhỏ dài hỏa trụ, giống như trường thương đồng dạng xuyên qua Hứa Bách Liêm thân thể. Nhưng theo Hứa Bách Liêm bị ngọn lửa bao trùm, ngược lại là Lý Đàm phát ra một tiếng trên thống khổ, toàn thân các nơi đều nhóm lửa mầm, râu tóc sốt ruột khúc, vô cùng chật vật. Nhưng cũng may mà Lý Đàm xuất hiện, Hứa Bách Liêm lực lượng chung quy là bị phân tán rơi mất, Doanh Nhược Anh thuận thế tránh đi sát chiêu, đưa tay đem Lý Đàm cũng kéo tới sau lưng, thấp giọng nói: "Đừng dùng sức mạnh." Lý Đàm một bên tiện tay vách diệt trên người ngọn lửa, chắc lưỡi nói: "Gia hỏa này trở nên thật mạnh a, liền chiêu này đều có thể bị đổi thành, hắn là đột biến sao?" Doanh Nhược Anh cũng không so đo Lý Đàm vô tri, dù sao phát sinh ở Hồng Sơn thành liên tiếp biến cố, căn bản chưa kịp kỹ càng thông tri đúng chỗ tại Nam Cương hắn, mà Doanh Nhược Anh cũng tương tự sẽ không so đo Lý Đàm ở cái này lúc điểm, vứt xuống Nam Cương chiến cuộc, một mình xuất hiện ở Hồng Sơn thành. Hai người hợp tác nhiều năm như vậy, cơ bản ăn ý là không cần nói cũng biết. Hắn bị dị vật ký sinh, coi hắn là ma tộc đi, Úc Nha, sống sờ sờ ma tộc, vậy nhưng ly kỳ, Lý Đàm nhướng nhướng lông mi, vốn nên có mấy phần tiêu sái tuấn dật thần thái, lại vì lông mày bị đốt rụi một nửa mà lộ ra buồn cười, như vậy, như cũ, Doanh Nhược Anh khẽ nói, ít một chút nói nhảm, cái kia chính là như cũ rồi, Lý Đàm cười lấy, toàn bộ thân hình đều hóa thành một đám lửa, tứ tán hỏa hoa như là đầy sao, tô điểm tại tông sư khu mỗi một cái góc, Doanh Nhược Anh sách một tiếng, trong lòng thầm mắng, đạo này, phiền hỏa, là ly hỏa đại tông sư trong tay mạnh nhất, phong cấm cùng phòng ngự, thần thông, bình thường là tại Doanh Nhược Anh chiến ý dâng cao, lửa giận sôi trào thời điểm, lấy ra tránh cho tổn thương quân bạn, nhưng loại này cho chó dại mang hàm thiết thần thông bình thường đương nhiên sẽ không lấy trưởng công chúa niềm vui, mỗi lần Lý Đàm dùng ra phiền hỏa, đều sẽ bị Doanh Nhược Anh lạnh nhang mà đối đãi, không thể không ra sức liếm bên trên 4-5 ngày mới có thể trở về trạng thái bình thường, nhưng lúc này cái này phiền hỏa lại là tuyệt diệu, để Doanh Nhược Anh cũng không thể nói gì hơn, tông sư cấp chiến đấu, nếu là bộc phát tại chỉ là bầu trời trong sân đấu, liền thực sự quá đặc biệt, phản phất là đem nam cương cự tượng cưỡng ép nhét vào nhân loại khoang bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ để hình tròn sân thi đấu bạo liệt, vẫn lạc, mang đến hàng ngàn hàng vạn thương vong, cân nhắc đến sân thi đấu lơ lửng tại cao mấy trăm thước không, rơi xuống lúc nếu không thể tiến hành ngăn cản, sóng chấn động đủ để phá hủy toàn bộ Hồng Sơn Thành, Lý Đàm phiền hỏa, ngược lại là giải phóng Doanh Nhược Anh, đối kháng một cái thực lực rõ ràng cao tại đối thủ của mình, Doanh Nhược Anh lựa chọn vĩnh viễn là dùng công thay thủ, sau lưng cái kia rách rưới áo choàng là nàng tại vừa mới tấn cấp tông sư thời điểm lấy được lễ vật, cũng không phải là xuất phát từ bản ý của nàng, mà nhiều năm chinh chiến, áo choàng mới tinh như lúc ban đầu, cũng là bởi vì Doanh Nhược Anh cơ hồ không có dùng đến qua nó, lúc này áo choàng bị đối thủ xé rách, ngược lại để Doanh Nhược Anh cảm thấy như rút được gánh nặng, sau đó, chính là du tẩu tại bên bờ sinh tử đấu múa, một đầu thất thải quang mang, xuất hiện ở Doanh Nhược Anh bàn tay phải bên trong, quang mang tựa như linh xà đồng dạng tại nàng bên cạnh múa, một lát sau liền không hợp thời trống không kẻ hở ở giữa, trong chốc lát, Doanh Nhược Anh thân thể không tự chủ được lắc lư một cái, tán hoa, hoa, vốn là Doanh Nhược Anh ma đạo đỉnh phong, lấy tới làm vũ khí lưỡi đao, liền như là vung vẩy lên siêu việt cực hạn vật nặng, thời thời khắc khắc du tẩu tại cơ bắp tê liệt biên giới, mà đem quang mang chui vào hư không, càng là siêu tài nghệ phát huy, nàng là thử nghiệm, hoa, đưa vào cao hơn duy không gian, đi chạm đến Hứa Bách Liêm bản thể, đối phương nếu là thượng vị sinh vật, như vậy cấp độ hơi thấp công kích, trừ phi có gấp 10 gấp trăm lần lượng cấp ưu thế, nếu không căn bản không có khả năng có hiệu quả, nhưng ở tông sư ma vực bị phá rơi về sau, trên đời đã không tồn tại gấp 10 gấp trăm lần tại Hứa Bách Liêm lực lượng cường đại, ý đồ lấy lượng cấp tới áp chế đối thủ dĩ nhiên là Thiên Phương Dạ Đàm, như vậy biện pháp duy nhất chính là đi thử nghiệm chạm đến vậy từ đến chưa từng chạm đến qua cao cấp cảnh giới, rất hung hiểm, lại xu thế tất thành. Đối với này, Hứa Bách Liêm chỉ là trầm mặc không nói, cũng không có tiến hành ngăn cản, nhưng ở Doanh Nhược Anh quang mang biến mất trong nháy mắt, hắn liền đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái, mặt không thay đổi trên mặt cũng hiện ra nụ cười khinh miệt, tự tìm đường chết. Cùng lúc đó, Doanh Nhược Anh hai mắt miệng mũi lập tức tràn ra hắc sắc máu, nghiễm nhiên là bị phản vệ trọng thương. Nữ tử nơi lòng bàn tay còn sót lại một tia thất thải quang mang, cũng thay đổi làm một đoàn ngọa ngoại đen kịt, nhan sắc cấp tốc dọc theo bàn tay lan tràn lên phía trên, giống như độc xà cắn người, đưa vào cao duy không gian hoa, chẳng những không có đụng chạm lấy Hứa Bách Liêm, ngược lại bị đối phương đổi thành là không rõ vật kịch độc. Vòng thứ nhất thử nghiệm, Doanh Nhược Anh là triệt để thất bại, thế là nàng không chút do dự mà cắt đứt tay phải của mình, lấy ngăn cách độc tố, nhưng kịch độc chi đen lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, dọc theo tuyết thủ cánh tay không ngừng hướng lên trên gặm nuốt, trong chốc lát sẽ đến đầu vai, Doanh Nhược Anh trên đầu đã trải qua chảy ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên đen nhánh lan tràn mang tới thống khổ viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nhưng ý chí của nàng lại đủ để bao trùm bất luận cái gì thống khổ, bước ngoặt nguy hiểm, nàng tay trái ngưng tụ tàn lụi, điểm tại bờ vai của mình. Hôi bại nhan sắc cùng đen kịp chạm nhau, lập tức lẫn nhau tiêu mất, Doanh Nhược Anh năm ngón tay trái phản phất đất cát đồng dạng tán loạn, mượt mà bả vai cũng giống như pháo hoa đồng dạng nổ tung, cái này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương trọng thương, để Doanh Nhược Anh cũng không khỏi kêu rên lên tiếng, nhưng từ đầu đến cuối, tràn ngập tại bốn phía ánh lửa cũng chưa từng dao động, Lý Đàm hoàn toàn không có xuất thủ can thiệp, chỉ là một mực trấn thủ lấy sân biên giới, Doanh Nhược Anh chiến đấu liền giao cho chính nàng, cho dù là chiến tử, đó cũng là Doanh Nhược Anh lựa chọn. Mà Lý Đàm cũng không có tư cách đi nghi vấn Doanh Nhược Anh phán đoán, mà Doanh Nhược Anh phán đoán thì là muốn Lý Đàm tiếp tục duy trì nguyên trạng. Hứa Bách Liêm thấy thế, lại là không khỏi cau mày cắn răng, hai cái này kém hóa loại còn thật là khiến người ta buồn nôn, thành thành thật thật trúng kế đi chết không tốt sao, loại này phí công dãy dụa chỉ là đang lãng phí với nhau thời gian. Hắn thành thạo ngồi xem Doanh Nhược Anh chơi với lửa có ngày chết cháy, cũng không phải là xuất phát từ trò chơi tâm lý, mà là lực lượng chia mấy phần tiến hành hình chiếu, đồng thời kiềm chế Chu Tuấn Sơn, Nhạc Tiên còn muốn khống chế tịnh hóa toàn cục sau, đã trải qua lộ ra giật gấu vá vai, đối đầu hai tên tông sư, bao nhiêu muốn lấy chút xảo mới được, rất nhiều mưu lợi thủ đoạn bên trong, Đối với hạ vị giả hữu hiệu nhất không ai qua được phòng thủ phản kích, chờ đối phương lộ ra sơ hở sau lại một kích chế địch, cho nên hắn không tiếc lãng phí ma năng, tại Cao Duy trong không gian hoàn thành một lần đổi thành, trong nháy mắt trọng thương Doanh Nhược Anh, cũng dùng cái này đến hướng dẫn Lý Đàm xuất thủ, hy vọng đem cái này ngoài dự liệu biến số mau chóng trảm trừ. Nhưng mà vô luận Doanh Nhược Anh vẫn là Lý Đàm, đều cho thấy thật tốt tính nhẫn nại, mặc dù chiến cuộc lâm vào tuyệt đối thế yếu, bọn hắn vẫn bất vi sở động. Doanh Nhược Anh một bên lấy dược vật kích thích nhục thân trọng sinh, một bên lần nữa kích phát thất thải quang mang, lần nữa hướng Cao Duy không gian khởi xướng công kích, phản phất hoàn toàn không có hấp thụ mới vừa giáo huấn. Nhưng loại này cứng đầu đến không thể nói lý lựa chọn, lại làm cho Hứa Bách Liêm rốt cục kìm nén không được, chủ động đánh ra. Trời mới biết Doanh Nhược Anh là đánh bậy đánh bạ, hay là thật có được có thể bắt giữ thượng vị sinh vật chiến đấu trực giác. Nàng lần nữa đem thần thông đưa vào Cao Duy không gian sau, Hứa Bách Liêm lại không biện pháp lập lại chiêu cũ, đem thất thải quang mang trực tiếp đổi thành phá hủy, cho nên hắn không thể không chuyển đổi đấu pháp, đồng dạng là dùng công thay thủ, tiều tụy ngón tay lần nữa chỉ hướng Doanh Nhược Anh, vô hình ma năng dòng lũ trào lên mà ra, lấy nghiền ép chi thế đánh phía Doanh Nhược Anh. So với Doanh Nhược Anh cái kia sinh sơ Cao Duy đã kích, Hứa Bách Liêm thế công ngược lại thiếu đi mấy phần thượng vị sinh vật huyền ảo, nhưng lại rõ ràng càng thêm trực tiếp. Tại Doanh Nhược Anh hoa có thể chạm đến Hứa Bách Liêm bản thể trước, bản thân nàng nhất định sẽ chết ở phía trước. Kế tiếp vô luận là Doanh Nhược Anh cưỡng ép gián đoạn thần thông, tiến một bước tăng lên phản vệ, vẫn là Lý Đàm kìm nén không được, giải khai phiền hỏa, chiến cuộc đều sẽ hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Nhưng ngay lúc này, mới viện binh lại chạy tới hiện trường, thật có lỗi tới chậm một bước, rất lâu không thực chiến, kỹ thuật bên trên quả thực lạnh nhạt. Chu Tuấn Sơn thanh âm, phản phất vô tận đêm dài bên trong nắng sớm, là chiến cuộc mang đến vô hạn sinh cơ. Nương theo vị này đoạn sổ tông sư đến trận, vạn sự vạn vật đều có chất biến. Doanh Nhược Anh đem hết toàn lực cũng không thể tại Cao Duy trong không gian ổn định lại hoa chi thần thông, bỗng nhiên trở nên bình ổn xuống tới, lấy nhanh gần một lần tốc độ tới gần lấy Hứa Bách Liêm. Hứa Bách Liêm cái kia thế không thể đỡ tử vong nhất chỉ, thì bị Chu Tuấn Sơn lấy hai tấm giấy mỏng hời hợt hóa giải xuống tới. Lý Đàm bệnh phiền hỏa lồng giam đạt được cường hóa, hỏa diễm sát ngoài nhiều hơn một tầng tinh không vậy lóng lánh lưới, đem chiến trường giam cầm địa càng thêm hoàn mỹ. Cuối cùng đã trải qua hấp hối Hoàng Bộ Minh cũng bỗng nhiên cảm thấy thể nội tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ, không khỏi ngồi thẳng người. Lại một lần nữa, khu khách quý bên trong bốn vị ma đạo tông sư tụ họp lại, nghiễm nhiên lại muốn tạo thành tông sư ma vực, mà hết thảy này chỉ là bởi vì Chu Tuấn Sơn từ hư thực cảnh bên trong đột phá đi ra, đuổi tới chiến trường. Vạn phần cảm tạ, trở về từ cõi chết Hoàng Bộ Minh lên tiếng trước nhất, ngươi thật là lề mề a. Doanh Nhược Anh thì là không chút khách khí. Chu Tuấn Sơn cười cười, rất lâu không tranh với người đấu, hoàn toàn chính xác lạnh nhạt, bất quá cũng may mà có cái ma hợp quá trình, chiến đấu kế tiếp ta đã trải qua 10 phần chắc chín. A, Doanh Nhược Anh cười lạnh một tiếng, không tiếp tục cùng Chu Tuấn Sơn tranh chấp. Vị này đoạn sổ tông sư hoàn toàn chính xác không lấy thực chiến tăng trưởng, cho nên hắn làm nóng người so với bản thân muốn chậm, nhưng là không thể không thừa nhận, khi hắn làm nóng người hoàn tất, có thể toàn lực ứng phó thời điểm, thiên hạ đệ nhị người uy danh liền tuyệt không phải là nói ngoa. So với cương mãnh cực kỳ Doanh Nhược Anh, Chu Tuấn Sơn cường đại càng nhiều thể hiện là nhuận vật mảnh im ắng, tại người trong bất tri bất giác hắn đã trải qua khống chế toàn trường. Một bên khác, Hứa Bách Liêm cả người cơ bắp đều căng cứng, tân sinh sân kiểm tra bên trong trọng yếu nhất tịnh hóa đồ đằng bị toàn bộ phá diệt, bên ngoài sân cũng ngoài ý muốn không ngừng, hắn trước kia chỉ định kế hoạch xem bộ dáng là muốn toàn bộ đẩy ngã, mà nhưng vào lúc này đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương biến cố xuất hiện lần nữa. Thật có lỗi, giống như ta tới được trễ nhất. Nhạc Tiên cái kia nhẹ bỗng thanh âm cũng xuất hiện giữa sân, vị này đến từ Thánh Nguyên Ma Đạo tông sư đưa tay bưng bít lấy bên bụng một chỗ vết thương, mang theo vài phần cười khổ, từ trong hư không xuyên toa mà tới. Không sai, liền số ngươi trình diện trễ nhất, thật không hổ là Thánh Nguyên tinh nhuệ a. Doanh Nhược Anh giọng mang trào phúng, khóe miệng vẫn không khỏi câu lên vẻ mỉm cười. Tại Cao Duy trong không gian, thần thông của nàng lập tức phải chạm đến Hứa Bách Liêm bản thể. Hai lần thử nghiệm đem giải lụa màu đưa vào Cao Duy không gian, Doanh Nhược Anh đã trải qua mơ hồ nắm được Cao Duy mạch lạc, loại kia huyền diệu khó giải thích, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, đối với ma đạo sĩ mà nói có thể xưng tuyệt diệu, mà nàng càng ẩn ẩn có gan dự cảm. Lúc này Hứa Bách Liêm xa không ở trạng thái, một khi tại Cao Duy không gian bị thần thông bắt được, hắn thế tất bị trọng thương. Nhưng là Doanh Nhược Anh tiếu dung mới vừa vặn hiện lên, liền thoáng chốc ngưng kết, nữ tử trước ngực, một chi sắc bén chủy thủ lộ ra mũi đao sắc nhọn mang. Nhạc Tiên lấy nghiền ngẫm thanh âm, sau lưng Doanh Nhược Anh nói ra, vạn phần hổ thẹn, ta trưởng công chúa điện hạ, bất quá đến sớm không bằng đến đúng lúc, không phải sao? Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.